Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Nàng xếp đệ nhị, 1/4, không lâu sau đó, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đến Vạn Linh Thành. Thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, Tôn Ngộ Không càng có chút không dám nhận. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, hắn nhìn điện nội đứng hai người, kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao thành bộ dạng này? Tiên nhân dung nhan ngàn năm không đổi. Năm đó Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ cũng từng là tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này hai người bọn họ đều là một mặt tiều tụy. Quần áo xám xịt, tí ti không nhìn ra đi qua hăng hái. Đại thánh, ai, khỏi nói rồi. Thiên Lý Nhãn nhớ tới 10 năm nay tháng ngày. Phiền muộn kém chút rơi nước mắt. Hắn thở dài một tiếng, nói rằng, bệ hạ vì ngăn cản chúng ta đào tẩu, đặc ý đem Tảo Bà Tinh Thu xếp ở chúng ta bên người. Mỗi ngày cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, mấy năm như một ngày. Chúng ta có thời điểm uống trà đều sẽ nghẹn. Tảo Bà Tinh, Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn thật giống chưa từng thấy vị này tiên nhân. Cái kia Tảo Bà Tinh pháp lực vô biên, đặt ở ai bên người, ai cũng đến gặp vận đen. Thuận Phong Nhĩ nói tiếp, hai người này còn kém đem suy thần phụ thể 4 chữ viết lên mặt rồi. Tôn Ngộ Không nhất thời không nhịn được cười. Bất quá hắn có thể hiểu được Ngọc Đế cách làm. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tuy rằng không phải rất lợi hại tiên nhân, nhưng bọn họ thần thông thuận tiện nghe lén cùng quản chế, ý nghĩa trọng đại, tự nhiên không thể dễ dàng buông tay. Các ngươi rời đi thiên cung thời gian, Ngọc Đế có thể có nói cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, bệ hạ đã ở Đông Thắng Thần Châu thiết tốt linh võng. Hiện tại bằng vào ta chờ pháp lực, cũng không nhìn thấu rồi. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ trả lời. Tôn Ngộ Không rõ ràng, sở dĩ hiện tại Ngọc Đế thả bọn họ rời đi cũng không liên quan. Hắn lại hỏi một ít Đông Thắng Thần Châu sự tình. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ biết không nhiều, nhưng đều nhất nhất cho biết. Ngọc Đế hạ chỉ thành lập cái kia thang trời, quả thật là vì hướng về phàm nhân truyền thụ tiên đạo. Mà quan trọng nhất chính là, thang trời có chọn lựa linh căn, cải tạo phàm nhân tư chất tác dụng. Thang trời kia không tầm thường, nó là đại đạo diễn biến. Ngọc Đế mệnh danh là linh đạo. Hai người nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu, hỏi thăm rõ ràng sau, hắn liền gọi An Tĩnh Ti dẫn bọn họ xuống, đi đầu dàn xếp, thân thể các ngươi không được, liền trước tiên đi lão quân nơi đó ở lại điều dưỡng, khôi phục pháp lực. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ theo An Tĩnh Ti đi tới Thái Thượng lão quân ở lại thung lũng. Vừa vào thung lũng, liền nhìn thấy Khuê Mộc Tinh Quan mang theo 7 hài tử đang đùa chơi trốn tìm. Bọn nhỏ tiếng cười lanh lảnh êm tai, liền thanh u thung lũng cũng nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí tức. Tinh Quan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy lão hữu, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ lập tức tiến lên chào hỏi. Ta cùng Ngọc Nữ chuyển tới trong này đã mấy năm rồi. Khuê Mộc Tinh Quan cười nói. An Tĩnh Ti nói với Khuê Mộc Tinh Quan sáng tỏ hai nhân tình huống, liền chắp tay cáo từ, đi về trước phục mệnh rồi. Khuê Mộc Tinh Quan gọi bọn nhỏ lại đây, hướng về bọn họ giới thiệu. Đây là Thiên Lý Nhãn Thúc Thúc, bên kia là Thuận Phong Nhĩ Thúc Thúc. Thúc Thúc tốt. Mấy đứa trẻ tiến lên hành lễ. Mặc dù mới sinh ra mấy năm, nhưng làm hai cái tiên nhân hài tử, bọn họ so với phàm nhân càng trưởng thành sớm. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ giật mình không thôi. Những thứ này đều là con trai của ngươi. Bọn họ khó mà tin nổi nói rằng, lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi đều có nhiều như vậy hài tử rồi. Đại thánh cổ vũ sinh dục, các ngươi nếu là yêu thích, cũng có thể thành hôn. Khuê Mộc Tinh Quan để bọn nhỏ tiếp đi chơi, trong lòng khá là kỳ quái. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bình thường đều biết thiên hạ đại sự, làm sao hiện tại như là cái gì đều không hiểu một dạng. Hắn hỏi vài tiếng, mới biết hai người những năm này thường thường bị cấm đoán, không có triển khai thần thông cơ hội. Khuê Mộc Tinh Quan không khỏi vì bọn họ cảm thấy đáng thương. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đối với một chuyện khác càng để bụng. Khuê Mộc Tinh Quan, hai người hỏi, không biết Đát Kỷ muội muội đã có gia đình chưa? Cái kia thật không có. Tinh Quan trả lời, hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa tỉnh lại lên. Các người yêu thích Đát Kỷ tiểu thư. Khuê Mộc Tinh Quan lắc đầu. Không phải ta đả kích các ngươi. Người theo đuổi nàng quá nhiều. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ lập tức nói. Đát Kỷ muội muội sẽ không coi trọng người bình thường. Điểm ấy bọn họ rất tin tưởng. Có thể nàng cũng không lọt mắt các ngươi. Khuê Mộc Tinh Quan lời nói rất đâm tâm. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ yên lặng không nói gì. Trước đây Đát Kỷ liền không lọt mắt bọn họ. Hiện tại bọn họ chán nản đến đây. Tất nhiên là càng không lọt mắt rồi. Bọn nhỏ chơi đùa tiếng ở phụ cận đứt quãng truyền đến. Bọn họ ngây thơ rực rỡ. Không buồn không lo. Ở trên cỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Khuê Mộc Tinh Quan. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nhìn hắn những hài tử kia. Không khỏi có chút ước ao. Người biết có phương pháp gì có thể đòi Đát Kỷ muội muội niềm vui sao? Cái này, gần nhất ngược lại có một cơ hội. Khuê Mộc Tinh Quan suy tư một hồi nói rằng, hai người nghe vậy lập tức sáng mắt lên. Khuê Mộc Tinh Quan thấy thế, liền giải thích lên, qua mấy ngày âm phù điếm có loại mới âm phù đem bán. Các ngươi mua một cái đưa cho Đát Kỷ tiểu thư, nàng nhất định sẽ yêu thích. Âm phù là cái gì? Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ không rõ. Một loại dùng cho trò chuyện linh vật. Khuê Mộc Tinh Quan giải thích một lần vạn linh thành âm phù. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đại hỉ. Có thể cùng Đát Kỷ muội muội nói chuyện. Này đúng là bọn họ muốn đồ vật. Nhưng Khuê Mộc Tinh Quan lại nhắc nhở bọn họ. Loại mới âm phù giá cả tất nhiên đắt giá. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một ít tiền. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nghe vậy. Đều là biến sắc mặt, xa sút xuống, làm sao rồi? Khuê Mộc Tinh Quan kỳ quái hỏi, chúng ta không tiền, chấm ngoặc kép, người không có đồng nào. Hai người ủ rũ nói, Tảo Bà Tinh làm cho chúng ta liên tục xui xẻo, trên người vật có giá trị đều không còn. Bọn họ vô cùng đáng thương nhìn về phía Khuê Mộc Tinh Quan. Người có thể hay không cho chúng ta mượn ít tiền? Ta thương mà không giúp được gì. Khuê Mộc Tinh Quan xấu hổ nói. Cái kia âm phù có thể không tiện nghi. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ mặt ủ mày trao. Các ngươi trước tiên tìm một công việc. Kiếm ít tiền. Khuê Mộc Tinh Quan xem hai người hiu quạnh dáng dấp. Không khỏi nói rằng. Chúng ta mới đến. Cũng không biết nên làm những gì. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ có chút phiền muộn. Phải làm sao mới ổn đây? Ta có thể giúp các ngươi. Lúc này, một thanh âm từ mấy người phía sau truyền đến. Khuê Mộc Tinh Quan nhìn sang. Vội vã thi lễ. Ngao Loan tiểu thư. Ngươi lại đến đòi muốn chung tình hoàn rồi. Ngao Loan đi tới. Nghe được Khuê Mộc Tinh Quan. Trên mặt không nhịn được có chút nóng lên. Nàng hôm nay tới tìm Thái Thượng Lão Quân. Trong lúc lơ đãng nghe được bọn họ nói chuyện. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Các ngươi muốn mua âm phù, ta có thể giúp các ngươi giới thiệu công tác. Nàng mở miệng nói rằng, nàng người này không ưu điểm gì. Chính là yêu thích lấy giúp người làm niềm vui. Đặc biệt là muốn đuổi Đát Kỷ người. Ngao Loan âm thanh ở Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nghe tới. Quả thực chính là tươi đẹp tiên âm. Đát Kỷ thanh âm của muội muội xếp số 1. Nàng xếp thứ 2. Vậy thì đa tạ tiên tử rồi. Hai người thi lễ một cái. Ngày thứ 2, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ ngay ở Ngưu Ma Vương trong cửa hàng bưng lên mâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.